Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Phấn Đại được rồi ngũ hoàng tử hôn sự này, lại 3 năm thỉnh thoảng có thể thu đến lễ vật ngũ hoàng tử phủ đưa tới. Hàn thị đã đề điểm nàng muôn ngàn lần không được thư giãn nịnh bợ lão thái thái trong môi phủ này luôn phải có cái trưởng bối là đứng phía bên nàng, thế này mới ném tới. Trước đó vài ngày Phấn Đại được rồi ngũ hoàng tử một cái vòng ngọc thủy tinh trùng. Nghĩ trước đây thẩm thị đưa một cái niệm châu loại chất liệu này cho lão thái thái, rất có lão thái thái vui lòng, vì vậy liền trông mong hiến vật quý đồng dạng đưa vòng tay cho lão thái thái đến. Lão thái thái thật vui mừng, lúc ấy thì mang ở tia3n cổ tay, lại chưa từng tháo xuống, ngay tại lúc này cũng mang. Thế nhưng Phượng Vũ Hoành nói trầm ngư tia3n đầu thiên hà thạch, đá amanonai, còn quý báu hơn thủy tinh trùng. Lão thái thái sắc mặt liền khó coi, tay cũng theo bản năng vuốt lên cổ tay. Rõ ràng mấy ngày trước còn cứ cố ý vén tay áo lên lộ vòng tay kia ở bên ngoài, trước mắt rụt cổ tay vào trong, chỉ lo người khác nhìn đến. Mà Phượng Trầm Ngư đang làm lên loại này chuyện nịnh bợ lão thái thái đến, luôn luôn so Phấn Đại có kinh nghiệm. Lão thái thái một câu hỏi han nàng đã rõ ràng, nhất định là coi trọng nàng cái này thiên hà thạch. Đá Amanonai, tuy có chút luyến tiếc. Nhưng còn hơn nàng tại Phượng gia đang dần dần hồi phục địa vị đến, vẫn là đáng giá. Vì thế không nhiều lời, đưa tay liền gỡ châm cài ấy xuống, sau đó tiến lên vài bước nâng đến trước mặt lão thái thái. Tôn nữ còn thật không biết vật này quý báu thế này, chỉ cảm thấy dễ nhìn mới đội ở tia3n đâu. Nếu sớm biết là vật còn quý trọng hơn thủy tinh trùng, tôn nữ có thể không nỡ đeo tia3n đầu mình, chỉ định trước đây liền đưa tới cho tổ mẫu. Chẳng qua hiện nay cũng không chậm, còn nhờ vào nhị muội muội nhắc nhở, tổ mẫu liền nhận lấy nha. Mấy lời phải cùng khí hữu lễ, nghe được trong lòng lão thái thái cái kia nóng hổi a, thằng chảo Trầm Ngư tay nói. Vẫn là đại tôn nữ hiểu chuyện, xưa nay thì chỉ có ngươi là hiểu chuyện nhất. Nói chuyện, đã nhận châm cài ấy vào trong tay, chỉ cảm thấy cảm giác trong tay ôn nhuận, quả nhiên là vật tốt. Đại điện hạ hàng năm ở bên ngoài cất bước, thật là được rồi chút vật tốt. Nhận được điện hạ yêu mến, thường xuyên đưa tới một số cho tôn nữ xem. Tôn nữ mỗi lần nhìn đến đưa tới cái gì cũng sẽ trước nghĩ dạng nào tổ mẫu sẽ thích, chọn còn dư lại mới dám chính mình lưu lại. Trầm Ngư nói chuyện, lại cầm châm cài hồi, trực tiếp cắm lên đầu cho lão thái thái. Tổ mẫu mang theo thật dễ nhìn, Phượng Vũ Hoành suýt nữa cũng bị sặc. Nàng thật sự rất là bội phục Phượng Trầm Ngư nịnh bợ người phen công phu kia. Hình thức cây châm ấy rõ ràng chỉ thích hợp cô gái trẻ, nhan sắc cũng hiện hồ lam, lão thái thái mang theo không ra ngô ra khoai, khó coi muốn CS3T, nàng lại mở to mắt nói dối, cứ thế cho lão thái thái thổi phồng đến mức miệng đều phải ngoác đến mang tai. Hoàng Tuyền cũng cùng run rẩy toàn thân, chợt nghe lão thái thái hỏi. Có hay không có quá diễm lệ, bản ý còn nàng hay là không phải nói diễm, đẹp, mà là nói quá lộ tuổi trẻ. Chính là không biết thẹn nói. Lão thái thái ngại nói, Trầm Ngư thẳng thắn liền lải nhải tiếp lời của nàng. Nơi nào có diễm, làm sắc tố tịnh nhất, tổ mẫu mang theo so Trầm Ngư mang theo hào. Lão thái thái gật đầu liên tục, hai tay giao xoa xoa, lại tháo chiếc vòng tay tia3n cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Vũ Hoành đã sớm nhìn chằm chằm chiếc vòng tay ấy, trước đây lão thái thái cũng không có vật kia. Thủy tinh trùng bên người nàng cũng là Trầm Ngư khuyên thẩm thị cho chuỗi niệm châu. Sau này thẩm thị CS3T rồi, thì nàng cảm thấy chán ghét, đã sớm ném vào trong nhà kho. Nàng suy nghĩ, chiếc vòng tay ấy chẳng phải Trầm Ngư cho, hẳn là Hàn thị đầu kia cho, lúc này mới kéo thiên hà thạch. Đá Amanonai, màn này ra, lại không nghĩ rằng, Phượng Phấn Đại quả nhiên nói, tổ mẫu, đại tỷ tỷ nơi nào có hiểu chuyện, theo ta thấy. Nàng là trong phủ chúng ta không hiểu quy củ nhất. Lão thái thái sững sờ, nói vậy nói như thế nào? Buột miệng hỏi đi, đại tỷ tỷ ngươi chứ đâu không hiểu quy củ. Trầm Ngư từ lúc Phượng Cần Nguyên rời kinh, thế nhưng càng ngày càng biểu hiện tốt. Có lúc hảo đều nhanh để nàng đem ban đầu ở Phượng Đồng huyện chuyện tình đã cho quên. Trầm Ngư cũng đối với Phấn Đại bất chợt chất vấn có chút khó hiểu, mặt hiện ủy khuất nói. Tỷ tỷ là có chỗ nào làm không được? Trêu chọc muội muội không vui sao? Phượng Phấn Đại liếc nàng một cái, nói vậy cũng không dám nói, Đại tỷ tỷ bất luận đối với ta làm cái gì, ta làm muội muội này cũng không có tư cách phản bác. Thế nhưng đại tỷ tỷ, ngài cũng không chỉ ta này một người muội muội nha. Bây giờ nhị tỷ tỷ đều trở về phủ, ngài sao còn muốn thế này? Trầm Ngư không hiểu lời của nàng. Ta loại nào, ngươi ăn mặc nha. Nàng chỉ ngón tay về phía Trầm Ngư, lại nói với lão thái thái. Tổ mẫu, phấn đại bây giờ cũng có hoàng tử hôn ước tại người. Ngũ điện hạ trong ngày thường đưa tới gì đó cũng không ít. Thế nhưng tổ mẫu người xem, phấn đại tại ăn mặc hóa trang TA3N nhưng có nửa điểm vượt qua chỗ. Chính là ngày hôm trước có kia vài vóc thượng đẳng tốt, cũng là gọi cắt may cầm may xiêm y cho tổ mẫu, chính ta cũng chưa dám mặc. Thế nhưng đại tỷ tỷ nàng trang điểm cho mình thành thế này, lại đưa nhị tỷ tỷ ở chỗ nào chứ? Nhị tỷ tỷ mới đúng chúng ta dòng chính nữ phượng gia nha. Đại tỷ tỷ phải chăng còn coi mình là dòng chính nữ đây, ăn mặc mình như vậy. Lời vừa thốt ra, lão thái thái cùng Trầm Ngư cũng sửng sốt. Phấn đại rồi lại bổ túc một câu. Lúc trước nhị tỷ tỷ từ dòng chính nữ biến thành thư nữ sau, trực tiếp liền được đưa ra kinh thành. Mặc dù sau này hồi phủ, tại ăn mặc vào cũng lại không được như xưa. Sao hiện tại đại tỷ tỷ nhưng một chút cũng không có tự giác thân là thư nữ? Trầm Ngư bị nàng nói á khẩu không trả lời được. Tự giác thân là thư nữ, nàng xưa nay không cho rằng chính mình là thư nữ phượng phủ, đặc biệt cái chỗ kia chữa hết sau khi, đã càng là cảm thấy bản thân hẳn còn là trưởng nữ trong nhà này. Nhưng phấn đại lời nói nhưng liên tiếp nhắc nhở nàng, chẳng phải dòng chính nữ, thậm chí ngay cả hảo xiêm y đều mặc không được, bởi vì phải bảo vệ bổn phận thư nữ. Nàng cúi đầu, trong mắt hai giọt lệ rơi tích tách, lão thái thái nhìn lại rất đau lòng, có thể Phượng Vũ Hoành đang ngồi bên cạnh, nàng lại không tốt nói lời quá bất công, nhất thời cũng không lên tiếng. Trầm Ngư thấy lão thái thái không có bảo vệ, đã biết hôm nay ai này muốn chính mình đã tới. Trong lòng khẽ thở dài, lúc này mới lại nâng đầu, ửng đỏ cả vành mắt nói. Tứ muội muội nói đúng, là tỷ tỷ vượt qua, nói chuyện, vừa chuyển hướng Phượng Vũ Hoành, ấy mà uốn gối cúi chào, nói. Cũng là tỷ tỷ sai, mong rằng nhị muội muội không nên trách tội, quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ đổi lại một thân, Phượng Vũ Hoành không nói gì, chỉ nhìn hướng lão thái thái. Lão thái thái thấy nàng nhìn mình. Nhất thời cũng không biết là có ý gì, lại nhìn Trầm Ngư này trông vẻ ủy khuất, không khỏi cảm thấy đau lòng. Cũng là người một nhà, sao còn cúi chào? Lão thái thái đối Trầm Ngư nói, người mau đứng lên, để người ngoài nhìn giống kiểu gì? Lại Trừng Phấn Đại chớp mắt, nói, đại tỷ tỷ ngươi xuyên xiêm y đều là đại điện hạ đưa, đã đại điện hạ đưa đến, vậy thì nói rõ nàng nên mặc. Quy hinh quy củ, vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Vương gia đều nói ăn mặc, chúng ta tướng phủ nho nhỏ có thể nào bác hoàng tử ý. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, tổ mẫu nói cái gì chính là cái đó. Phấn đại con mắt hơi chuyển động, lại nói, ai nha, vậy xem ra là ta hiểu nhầm rồi, thì ra gì đó ngũ điện hạ đưa tới ta cũng có thể mặc nhỉ. Nguyên bản còn cảm giác được mình là cái thư nữ, quá rêu rao không được, lúc này mới đều cho tổ mẫu. Đã tổ mẫu nói chỉ cần là gì đó hoàng tử đưa chúng ta đều dùng. Vậy sau này phấn đại sẽ không khách khí. Nàng lời này vừa dứt, tương đương với chặt đứt lão thái thái một phương tài lộ. Lão thái thái cái tâm đó đau a, có thể chính mình lời đã nói ra cứ không được thu hồi lại, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. TA3N mặt hiện lên một trận đau lòng, lại nhìn về phía Trầm Ngư ánh mắt cũng không bằng cái loại thương tiếc trước kia. Trầm Ngư trong lòng thầm hận phấn đại, cắn chặt răng dứt khoát nói, tổ mẫu thương cảm tỉ muội chúng ta, thế nhưng chúng ta lại không thể không bận tâm Phượng phủ, nếu như bị truyền đi nhưng đối với danh dự không được. Thứ gì đó không được mặc không được đeo phía trước là ta sơ sót, tư muội muội có thể vạn không thể đi theo tỉ tỉ học chút không tốt. Nói rồi, chuyển hướng lão thái thái, trịnh trọng nói. Tôn nữ lần này biết lỗi rồi, tạ tạ tổ mẫu không trách phạt. Sau này nhất định nghiêm tuân bổn phận thư nữ. Ăn mặc vào mặt định sẽ không còn có nửa phần vượt qua. Mà những kia vật dùng không được, dù sao cũng phải buông, liền thỉnh tổ mẫu làm giúp thu thôi. Mấy câu nói, lại đầy vật tốt cho lão thái thái trở lại. Thế nhưng đây cũng nói sau này cấp cho gì đó còn nhiều hơn trước đây. Nói xong lại không quên kéo lên phấn đại. Tứ muội muội cũng chắc sẽ không cự tuyệt chứ. Nghĩ đến ngũ điện hạ cũng nhất định là đồ vật đưa chúng ta không thiếu. Phấn Đại tức giận đến mặt đều xanh, rõ ràng là muốn lừa bịp một phen Trầm Ngư, sao cũng hố mình vào đến. Không khỏi nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, nhị tỷ tỷ cũng nói câu nói a. Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, tứ muội muội muốn nghe ta nói cái gì? Phấn Đại phiên cái xem thường, tự nhiên là nghe thử nhị tỷ tỷ cái nhìn về chúng ta mặc thế nào. Muội muội trong chốc lát còn muốn đi luyện múa, thỉnh nhị tỷ tỷ đừng quanh co, sáng tỏ bảo cho biết. A, nàng gật đầu, rồi lại buồn bực nói, muội muội không phải mới vừa còn nói năng hùng hồn chỉ trích đại tỷ tỷ vượt qua sao? Sao hiện tại đại tỷ tỷ đều tỏ thái độ, nhưng ngươi còn muốn hỏi cái nhìn của ta? Ngươi, Phấn Đại tức giận tới mức thở xuyễn, ngươi liền thật sự nhẫn tâm để chúng ta thả đồ tốt không cần nhìn hảo xiêm y không mặc? Phượng Vũ Hoành xòe tay, nếu không thì sao, thư nữ thì phải thủ bổn phận, nói vậy là chính ngươi nói, tỷ tỷ hoàn toàn đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn Đại triệt để không nói, chính mình nâng lên tảng đá bây giờ nhưng nện chân mình, hiệp này bị bại thật là uất ức. Trong lòng nàng không thoải mái, thì càng là hoài tàn nhẫn vào Phượng Trầm Ngư, nhất thời không nhịn được, không ngờ bứt lên chuyện kia đến. Có ăn mặc hay không thì hữu dụng lợi gì? Thấy hàng ngày thu nhân ra lễ, nhưng cũng không cân nhắc một chút tự mình có còn hay không tư cách đó. Luôn mồm luôn miệng vì Phượng gia hào, muốn bận tâm Phượng gia mặt mũi. Ngươi nói thử chỉ một mình ngươi tàn hoa bại liễu, cũng hảo ý định đề mặt mũi Phượng gia. Đại tỷ tỷ, ta rất sợ hãi, ta sợ ngày nào ngươi thật gả cho vị hoàng tử. Đến thời điểm gièm pha bị vạch trần, Phượng phủ chúng ta tất cả mọi người thế nhưng đều phải theo ngươi xuống địa ngục a. Phấn Đại lời vừa thốt ra, lão thái thái lại chính là giật mình, phảng phất thấy được Trầm Ngư chuyện bị vạch trần, một màn toàn tộc Phượng gia bị tịch thu chém. Sao nàng lại quên rồi, làm sao lại để Trầm Ngư lừa bịp được, nhiều hơn nữa đồ tốt, tuy mỹ dung mạo, đều không đổi lại nàng một cái thân hoàn bích nha. Lão thái thái vô ân, ực kiên tục, trong lòng ai thán, vậy phải làm sao đây? Vậy phải làm sao đây? Thế nhưng Trầm Ngư lại vẫn chưa như Phấn Đại mong muốn cái loại kia, hoặc khóc giống hoặc sợ hãi. Nàng chỉ là Tia3N mặt toát ra kinh ngạc, như là hoàn toàn không nghe rõ Phấn Đại đang nói cái gì như, sững sờ hỏi. Tứ muội muội, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì tàn hoa bại liễu? Tỷ tỷ còn chưa lấy chồng, lời này thế nhưng là vạn vạn loạn không nói được nha. Chớ giả bộ, Phấn Đại tàn nhẫn không thể xé ra Trầm Ngư gương mặt đó. Phượng Trầm Ngư, ngươi lại thế nào trang cũng trang không ra một cái hình dáng xử nữa. Lời mới nói ra, còn không chờ Phượng Trầm Ngư có điều đáp lại, chỉ thấy có người tiểu nha đầu bước nhanh chạy vào, gấp giọng bẩm báo nói. Lão thái thái, trong cung người đâu nói là truyền hoàng hậu nương nương khẩu dụ, đã đi tới thư nhã viên bên này. Cách chương.